Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 415. Chương 4141. Thiên yêu hóa hình quyết 2. Như thận long linh thú thuần huyết như vậy, không cần dùng khai linh đan, trưởng thành đến cấp bậc nhất định cũng có thể mở miệng nói chuyện. Đây là một trong những chỗ tốt của huyết mạch thuần khiết. Chờ ngươi hóa thành hình người, lại đặt cho ngươi một cái tên, ngươi đi tu luyện trước đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, song đồng thử lao trở về vườn linh dược của mình. Còn có hai viên khai linh đan, cho ai đây? Vương Trường Sinh có chút rối rắm. Thận long huyết mạch thuần khiết, thất tinh ngọc chi 3 vạn năm luyện chế thành khai linh đan, chưa chắc có thể khiến nó hóa thành hình người. Thất tinh ngọc chi 10 vạn năm luyện chế thành khai linh đan, hẳn là không có vấn đề. Lấy huyết mạch của thận long, trưởng thành đến cảnh giới nhất định liền có thể miệng nói tiếng người, không cần thiết dùng khai linh đan. Lân Quỳ có huyết mạch huyền vũ, so ra kém thận long, nó dùng khai linh đan, có tỷ lệ nhất định hóa thành hình người. Linh trùng tiến cấp khó khăn, một khi tiến vào cấp bậc cao hơn, thường thường sẽ có được thần thông lớn không thể tưởng tượng, nhưng linh trùng phòng ngự đều không mạnh. Đại thiên kiếp là chướng ngại vật lớn nhất. Nếu linh trùng có thể hóa thành hình người, có thể mượn bảo vật, trận pháp độ đại thiên kiếp, càng dễ trưởng thành hơn. Phệ hồn kim thiền đã vượt qua một lần đại thiên kiếp, nó đã là bậc 6 trung phẩm. Cho dù cho nó ăn vào âm châu quỷ vật hợp thể kỳ lưu lại, muốn vượt qua thất cửu lôi kiếp, căn bản không có khả năng, hóa thành hình người liền thoải mái hơn nhiều. Thận long cùng lân quy gia thu thịt dày, ngăn cản đại thiên kiếp không phải vấn đề. Vương Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại, tâm niệm khẽ động, một đạo hào quang màu vàng kim bay tới, chính là phệ hồn kim thiền, hình thể nó to thêm không ít. Chuyến đi vạn linh uyên, Vương Trường Sinh bắt mấy chục vạn con quỷ vật, bị hai con phệ hồn kim thiền chia nhau ăn. Chúng nó vẫn chưa tiến vào bậc 6 thượng phẩm, nhưng cách bậc 6 thượng phẩm cũng không xa. Hắn lấy ra một viên khai linh đan, búng hai ngón tay, khai linh đan bắn ra, hướng thẳng đến phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền há mồm phun ra một quần sáng màu vàng kim, cuốn khai linh đan vào trong miệng, nuốt xuống. Phệ hồn kim thiền phát ra tiếng ve kêu vui vẻ, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng kim chói mắt, che kín cả sân vườn. Nửa khắc đồng hồ sau, hào quang màu vàng kim tan đi. Hiện ra một bé trai mi thanh mục tú, bé trai mắt màu vàng, ngực có một hình quỷ vật dữ tợn, lưng có một đôi cánh mỏng màu vàng, trên cánh tay hắn có một chút linh văn màu vàng. Kim thiền bái kiến chủ nhân. Bé trai khom mình hành lễ, vẻ mặt kích động. Không ngờ ngươi hóa hình sớm nhất, như vậy cũng tốt, ngươi độ đại thiên kiếp cũng thoải mái một chút, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn. Vương Trường Sinh cổ vũ. Nếu là phệ hồn kim thiền chưa hóa thành hình người, nhắm chừng cũng chỉ dừng lại bậc 6, thất cửu lôi kiếp nó không có cách nào vượt qua. Đều là công lao bồi dưỡng của chủ nhân, vì chủ nhân máu chảy đầu rơi, quyết không chối từ. Bé trai giọng điệu thành khẩn. Về sau ngươi tên Vương Thiền đi, đi xuống củng cố tu vi trước, mấy thứ này đối với ngươi hẳn là hữu dụng. Vương Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái nhẫn trữ vật màu xanh bay ra, rơi ở trước mặt bé trai, trong nhẫn trữ vật có linh đan dự dược pháp y bảo vật. Còn có một môn công pháp yêu tộc thiên yêu bảo điển, thích hợp Vương Thiền tu luyện. Hắn đã hóa hình, không cần tu luyện công pháp vỡ lòng nữa. Tạ ơn chủ nhân ban thưởng bảo vật. Vương Thiền khom mình hành lễ, nói lời cảm tạ lần nữa, nhận nhẫn trữ vật màu xanh, khom người lui ra. Như vậy, còn có một viên khai linh đan. Vương Trường Sinh tính giữ lại cho Uông Như Yên, bọn họ vợ chồng nhiều năm, kiếm được thứ tốt, đều sẽ chia sẻ cho đối phương, mà không phải ăn mảnh. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, vợ chồng đồng lòng, các biển đông cũng cạn. Về phần Uông Như Yên lấy cho phệ hồn kim thiền vẫn là liệt không thú dùng, đó là chuyện của nàng, Vương Trường Sinh sẽ không can thiệp. Đáng tiếc là, chỉ có 3 viên khai linh đan, nếu lại có thêm mấy viên khai linh đan, Vương Trường Sinh cũng không cần rối rắm, để bọn Lân Quy ăn vào, toàn bộ hóa hình. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Một lần này kiếm được một cây thất tinh ngọc chi hơn 3 vạn năm, đã rất không tệ rồi. Muốn khai linh đan, trừ phi lại kiếm được hơn 3 vạn năm thất tinh ngọc chi nữa. Tô Vân Đào kiếm được một trái cửu quan long tu quả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau vạn linh môn sẽ xuất hiện càng nhiều đại yêu hóa hình hơn, gián tiếp tăng cường nội tình. Vương Trường Sinh đi vào một gian phòng, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận công tu luyện. Đảo Phiêu Vân, tổng đàn Trấn Hải Cung. Một tòa cung điện màu vàng đất, trên vách đá minh lượng lớn trận văn thổ thuộc tính, thổ linh khí dư thừa. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng tiến vào hợp thể hậu kỳ hơn 3.000 năm, vượt hải vực tốn hơn 1.000 năm, chữa thương tốn mấy trăm năm, tìm kiếm cơ duyên tốn hơn 1.000 năm, thời gian tu luyện thật sự không nhiều. Lấy tư chất linh thể giả của nàng, tiến vào hợp thể đại viên mãn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng muốn trùng kích đại thừa kỳ cũng không dễ dàng, nàng cần bế quan một đoạn thời gian rất dài, tiến vào hợp thể đại viên mãn trước rồi nói sau. Tiêu Vấn Thiên lợi dụng cực phẩm thổ linh thạch, bố trí trận pháp bậc bảy sơn xuyên đại trận, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Nguyệt Dĩnh là không có cách nào xuất quan. Trần Nguyệt Dĩnh hít sâu một hơi, khóa ngọc màu vàng ở ngực phát ra hào quang màu vàng chói mắt, lượng lớn điểm sáng màu vàng bỗng dưng hiện lên, hướng về nàng hội tụ đến. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, những điểm sáng màu vàng này như chịu sự chỉ dẫn nào đó, lục tục ùa vào trong cơ thể của nàng không thấy nữa. Trận pháp bậc bảy cộng thêm trung phẩm thông thiên linh bảo giúp đỡ, tốc độ tu luyện của Trần Nguyệt Dĩnh muốn chậm cũng khó. Xuân đi thu đến, 400 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo Thiên Xu, Vân Mô Sơn, Đoàn Thông Thiên cùng Vương Trường Sinh đứng ở trên một ngọn núi cao ngất, nhìn về phía mây sét trên bầu trời, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời. Một đoàn mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, tiếng sấm sét không ngừng, từng tia sét màu bạc cắt qua bầu trời, khí thế hùng hổ bổ về phía một thung lũng nhỏ bên dưới. Tiếng đổ không ngừng, lôi quang lóe lên không ngừng, sóng khí như thủy triều. Vương Nhất Đao đang trùng kích luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh rất coi trọng việc này, thậm chí cho Vương Nhất Đao mượn sử dụng cửu quang bình, chỉ sợ Vương Nhất Đao xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc Trần Nguyệt Dĩnh trùng kích luyện hư kỳ, đưa tới Nam Đạo Thần Lôi sáu màu, Vương Nhất Đao nghĩ hẳn cũng sẽ không kém đến đâu. Thời gian trôi qua từng chút một, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, diện tích mây sét càng lúc càng nhỏ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét còn có kích thước hơn trăm trượng, còn có sáu đạo lôi kiếp. Vương Nhất Đao đứng ở trên một khối đá lớn lóe ra hào quang màu vàng kim, sắc mặt ngưng trọng, trên người đeo một cây trường đao màu vàng, trên vỏ đao có khắc họa hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Trên người hắn bao phủ một màn hào quang màu bạc, một tấm khiên hào quang màu vàng kim ảm đạm lơ lửng ở trước người, bề mặt tấm khiên có nhiều vết nứt nhỏ, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Mây sét kịch liệt quay cuồng, trào ra xanh đỏ lam vàng vàng kim cam trắng bảy loại hồ quang, mây sét cũng biến thành bảy màu, quay cuồng tuôn trào không ngừng. Thần lôi bảy màu. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Trần Nguyệt Dĩnh trùng kích hợp thể kỳ đưa tới chín đạo thần lôi bảy màu, không ngờ Vương Nhất Đao trùng kích luyện hư kỳ đưa tới sáu đạo thần lôi bảy màu, không hổ là linh thể giả. Nếu thuận lợi vượt qua một cửa ải này, hắn ngày sau trùng kích hợp thể kỳ, uy lực của thất cửu lôi kiếp sẽ lớn hơn nữa. Một đợt tiếng sét vang vọng trời đất vang lên, mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, một đạo mâu sét bảy màu thô to từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao căn bản không sợ, tay phải phát ra hào quang màu vàng kim chói mắt, bổ về phía hư không. Một đạo đao khí chọc trời hào quang màu vàng kim thổi quét ra, khí thế hùng hổ chém về phía mâu sét bảy màu. Mâu sét bảy màu bị đao khí chọc trời chém thành hai nửa, lôi quang bảy màu chói mắt sáng lên, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, tính cả đao khí màu vàng và Vương Nhất Đao đều bị bao phủ. Một lát sau, lôi quang bảy màu tan đi, Vương Nhất Đao đứng ở trên khối đá lớn màu vàng, vẻ mặt lạnh nhạt, trên người bao phủ một màn hào quang màu bạc, chưa nhìn thấy một vết thương nào. Tấm khiên màu vàng lơ lửng ở trước người, mặt ngoài có thể nhìn thấy mấy chục vết nứt nhỏ, linh quang ảm đạm, một bộ dáng bị hao tổn nghiêm trọng. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, đạo lôi kiếp bảy màu thứ hai đánh xuống, vừa tới gần Vương Nhất Đao trăm trượng, đã bị một đao khí chọc trời màu vàng kim chém vỡ nát. Một lần nữa hóa thành lôi quang bảy màu chói mắt, bao phủ bóng người Vương Nhất Đao, sóng khí cuồn cuộn, khói bụi đầy trời. Từng đạo lôi kiếp hạ xuống, diện tích mây sét bảy màu không ngừng thu nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Mây sét bảy màu sau khi thu nhỏ lại đến mấy chục trượng, kịch liệt quay cuồng dâng trào, một con giao long sét bảy màu phần thân thô to từ trong mây sét bảy màu bay ra, lao thẳng đến phía dưới, khí thế kinh người. Trái tim ba người Vương Trường Sinh treo đến cổ họng. Bọn họ là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, trong lòng không tự tin, hy vọng Vương Nhất Đao thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Một đạo đao khí màu vàng kim từ trong lôi quang bảy màu bay ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đao khí màu vàng dày đặc thổi quét đến, khí thế hùng hổ chém về phía giao long sét bảy màu. Thân thể to lớn của giao long sét bảy màu vặn vẹo không ngừng, va chạm với đao khí màu vàng dày đặc, giao long sét bảy màu đánh tan mấy chục đạo đao khí màu vàng kim. Bất đắc dĩ số lượng đao khí màu vàng quá nhiều, sinh sôi không thôi. Lượng lớn đao khí màu vàng lục tục chém lên trên thân giao long sét bảy màu, thân thể giao long sét bảy màu chia năm xẻ bảy, một mạng lôi quang bảy màu chói mắt phóng lên trời, cả hòn đảo Thiên Xu kịch liệt chớp lên, sóng khí cuồn cuộn, khói bụi bay đầy trời. Một lát sau, khói bụi còn chưa tan đi, một cầu vòng màu vàng kim từ trong lôi quang bảy màu bay ra, lóe lên một cái, đã rơi ở trước mặt ba người Vương Trường Sinh. Cầu vòng màu vàng chính là Vương Nhất Đao, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cũng không quá đáng ngại. Hắn lấy ra cửu quang bình, vẻ mặt cung kính nói, đa tạ lão tổ tông. Vì độ lục cửu lôi kiếp, hắn báo hỏng một bộ trận pháp bậc 6, hai lá bùa phòng ngự bậc 6, hai món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, một tấm thiên lôi hóa linh phù cùng một viên trấn hải châu. Thần lôi bảy màu uy lực quá lớn, những đồ vật này đều đã báo hỏng. Cũng may Vương Trường Sinh cho Vương Nhất Đao mượn cửu quang bình, Vương Nhất Đao thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Vương Nhất Đao lấy ra cửu quang bình, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận cửu quang bình, nhíu mày, mặt ngoài cửu quang bình có mấy vết nứt nhỏ, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Vì để Vương Nhất Đao trùng kích luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh có thể nói là bỏ đủ tiền vốn. Bảo vật càng quý giá, tài liệu càng quý hiếm, độ khó luyện chế càng cao, chữa trị cũng liền càng khó. Cửu quang bình bị hao tổn không nặng, nhưng không có tài liệu quý hiếm kiểu như cửu quang thần nê, muốn chữa trị cửu quang bình căn bản không có khả năng. Cửu quang bình cũng tốt, thiên lôi hóa nguyên trận cũng thế, đều sẽ bị hao tổn, chỉ là trình độ hư hao khác nhau, mà thôi, nếu không thể tìm được tài liệu quý hiếm chữa trị, đều có một ngày báo hỏng. Đa tạ lão tổ tông. Vương Nhất Đao mở miệng cảm ơn, vẻ mặt chất phác. Vương Trường Sinh đã quen, Vương Nhất Đao từ nhỏ đã là như thế, không thích bắt chuyện với người khác, chưa từng thấy hắn cười với ai, đối mặt huynh đệ tỷ muội cũng tương tự, hắn được một cái danh hiệu mặt lạnh công tử. Vương Trường Sinh thu hồi cửu quang bình, dặn dò, bế quan củng cố tu vi cho tốt, đây là tài liệu pháp tướng, ngươi cầm cô động pháp tướng đi. Hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Nhất Đao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Nhất Đao khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ, chỉ là xem hắn nhanh hơn, hay là Vương Thanh Sơn nhanh hơn. Vâng. Vương Nhất Đao thu hồi nhẫn trữ vật, hóa thành một đạo độn quang màu vàng kim rời khỏi đảo Thiên Xu. Mô Sơn, ngươi đi làm việc đi. Vương Trường Sinh bảo Vương Mô Sơn rời khỏi. Tiểu tử này cuối cùng đã tiến vào luyện hư kỳ, linh thể giả tốc độ tu luyện đúng là nhanh. Nhớ ngày đó, ta hơn 2000 tuổi mới tiến vào luyện hư kỳ. Đàn Thông Thiên cảm thán nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh đưa cửu quang bình cho Đàn Thông Thiên, nói, đại thiên kiếp lần thứ tư của ngươi sắp buông xuống, cửu quang bình cho ngươi mượn độ kiếp, ta hộ pháp cho ngươi. Vương Trường Sinh sau khi tiến vào hợp thể kỳ, qua 5000 năm mới sẽ độ đại thiên kiếp, khác biệt sẽ không vượt qua 500 năm. Hắn tiến vào hợp thể kỳ đã hơn 2000 năm. Đại thiên kiếp lần thứ tư của tu sĩ luyện hư uy lực thật lớn, bình thường trung phẩm thông thiên linh bảo căn bản ngăn không được, cửu quang bình độ kiếp hiệu quả tốt hơn một chút. Giống cửu quang bình, hấp lôi châu luyện chế thành bảo vật độ kiếp hiệu quả tương đối tốt, nhưng loại bảo vật này có một chỗ thiếu hụt, tu bổ không dễ, mỗi lần kháng lôi kiếp đều sẽ bị hao tổn. Trình độ bị hao tổn khác nhau, lâu ngày, bảo vật cuối cùng báo hỏng. Bảo vật bình thường bị hao tổn dễ dàng chữa trị, nhưng độ lôi kiếp hiệu quả không tốt, rất dễ dàng một lần là báo hỏng. Ôn Như Yên lần trước độ thất cửu lôi kiếp, cửu quang bình chịu tổn thương rất nhỏ, chỉ là nhìn không ra. Vương Nhất Đao một lần này độ lục cửu lôi kiếp, tổn thương tăng thêm, mặt ngoài cửu quang bình lúc này mới có thêm mấy vết nứt nhỏ. Thế này đã rất không tệ rồi, đổi làm trung phẩm thông thiên linh bảo bình thường, khó có thể khiến Ôn Như Yên vượt qua thất cửu lôi kiếp, càng đừng nói để Vương Nhất Đao độ lục cửu lôi kiếp. Cửu quang bình độ lôi kiếp hiệu quả càng tốt hơn, hỏng hóc chậm hơn một chút, nhưng sớm hay muộn sẽ báo hỏng, chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh vẫn luôn phái người tìm kiếm tài liệu tu bổ cửu quang bình, chủ yếu là cửu quang thần nê, đáng tiếc chưa thể như nguyện. Nếu tìm được một viên hấp lôi châu bậc 7, hoặc tài liệu kiểu như đông ất thần 1, luyện chế thành trận pháp, hỏng hóc càng chậm hơn. Trận pháp hiệu quả tốt hơn so với bảo vật độ kiếp, càng khó hư hao hơn, nhưng mỗi lần kháng lôi kiếp, đều sẽ lọt vào tổn thương nhất định, chỉ là tổn thương lớn nhỏ mà thôi. Trận pháp và bảo vật vẫn như cũ sẽ hỏng hóc. Nếu là Ôn Như Yên không dùng cửu quang bình kháng lôi kiếp, chỉ cho Vương Nhất Đao độ lục cửu lôi kiếp, cửu quang bình cũng sẽ bị hao tổn, chỉ là nhìn không ra được mà thôi. Đàn Thông Thiên cảm ơn một tiếng, tiếp nhận cửu quang bình. Không có cửu quang bình, cho dù hắn vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư, cũng phải bị thương nặng, nói không chừng thân tử đạo tiêu. Có không ít tu sĩ luyện hư chết ở đại thiên kiếp lần thứ tư, nguyên nhân chủ yếu là đại thiên kiếp lần thứ tư sẽ xuất hiện thần lôi hai màu. Uy lực của đại thiên kiếp là cố định, tu sĩ luyện hư ba lần đại thiên kiếp đầu tiên đều là lôi điện lực bình thường, chỉ là thời gian duy trì tương đối dài. Đại thiên kiếp lần thứ tư bắt đầu xuất hiện lôi điện lực đặc thù, có chín đạo thần lôi hai màu. Đại thiên kiếp lần thứ năm xuất hiện chín đạo lôi kiếp ba màu. Đại thiên kiếp lần thứ sáu xuất hiện chín đạo lôi kiếp bốn màu. Đại thiên kiếp lần thứ bảy xuất hiện chín đạo lôi kiếp năm màu, uy lực mỗi lần một lớn hơn. Cái này cũng dẫn tới số lần đại thiên kiếp càng nhiều, thời gian duy trì càng dài, uy lực càng lớn. Tu sĩ hợp thể ba lần đại thiên kiếp đầu tiên đều là lôi điện lực bình thường, thời gian duy trì tương đối dài. Đại thiên kiếp lần thứ tư bắt đầu xuất hiện chín đạo thần lôi năm màu. Đại thiên kiếp lần thứ năm xuất hiện chín đạo thần lôi sáu màu. Đại thiên kiếp lần thứ sáu xuất hiện chín đạo thần lôi bảy màu. Lôi điện lực bình thường cũng không thể xem nhẹ, nếu thời gian duy trì quá dài, lực phá hoại cũng rất mạnh. Theo điển tịch ghi lại, tu sĩ đại thừa đại thiên kiếp lần thứ tư sẽ xuất hiện chín đạo thần lôi bảy màu, đại thiên kiếp lần thứ năm xuất hiện chín đạo thần lôi tám màu, đại thiên kiếp lần thứ sáu xuất hiện chín đạo thần lôi chín màu. Đối với tu sĩ luyện hư, hợp thể cùng đại thừa mà nói, đại thiên kiếp lần thứ tư đều là một cửa ải khó khăn. Lục cửu lôi kiếp tổng cộng có 54 đạo lôi kiếp, thời gian duy trì khoảng một chén trà nhỏ, mà lần đầu tiên đại thiên kiếp của tu sĩ luyện hư có 180 đạo lôi kiếp, duy trì non nửa canh giờ, thời gian duy trì của đại thiên kiếp là gấp 4 lần lục cửu lôi kiếp. Dựa theo điển tịch ghi lại, thất cửu lôi kiếp có 63 đạo lôi kiếp, kéo dài một canh giờ, thời gian duy trì là 8 lần của lục cửu lôi kiếp. Tu sĩ hợp thể lần đầu tiên đại thiên kiếp thời gian duy trì 5 canh giờ, thời gian đại thiên kiếp duy trì là gấp hơn 5 lần thất cửu lôi kiếp, uy lực càng lớn hơn. Trong 3.000 năm, Vân Trường Sinh phải độ đại thiên kiếp lần đầu tiên. Đại thiên kiếp lần đầu tiên của tu sĩ hợp thể thời gian kéo dài là hơn 10 lần tu sĩ luyện hư. Điều này dẫn tới tu sĩ hợp thể độ đại thiên kiếp độ khó rất cao. Vân Trường Sinh cũng không biết cửu quan mình có thể dùng bao lâu, phái người lưu ý hấp lôi châu hoặc tài liệu như cửu quan thần nê. Gia tộc không ít tu sĩ luyện hư, uy lực đại thiên kiếp của bọn họ theo số lần tăng lên mà đề cao, chỉ dựa vào một món cửu quan bình không thể được. Việc nào ra việc nấy, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên không thể giúp toàn bộ tộc nhân độ đại thiên kiếp, bọn họ kiếm được một món bảo vật độ kiếp tốt cũng không dễ dàng. Tộc nhân cũng cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Gia tộc sẽ cung cấp một ít trợ giúp, nhưng cá nhân cũng phải cố gắng, gia tộc không thể nhận thâu tất cả. Môn phái tu tiên cũng tương tự. Trấn Hải Cung không ít tu sĩ hợp thể chết ở dưới đại thiên kiếp. Có cửu quan bình trong tay, Đoàn Thông Thiên vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư hẳn là không có vấn đề. Nói chuyện phiếm vài câu, Đoàn Thông Thiên hóa thành một đạo độn quang, bay vào trong một tòa cung điện màu xanh khí thế hùng vĩ. Tu sĩ trên đảo đã di chuyển ra ngoài, trước mắt chỉ có Vương Trường Sinh cùng Đoàn Thông Thiên. Hai đạo hào quang màu vàng kim từ phía chân trời xa xa bay tới, lóe lên một cái đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Là một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn cùng một thiếu phụ váy vàng ngũ quan như tranh vẽ, bọn họ là phệ hồn kim thiền bậc 6 trung phẩm hóa hình. Ngôn Như Yên cũng mang khai linh đang đúc cho phệ hồn kim thiền thuận lợi hóa hình. Sau khi hóa hình, bọn họ có ý thức độc lập, có thể tự chủ tu luyện, hiệu suất tu luyện nâng cao rất nhiều. Yêu chia làm nhiều tộc đàn khác nhau công pháp khác nhau, nhưng Thiên Yêu Bảo Điện thích hợp đám đông đại yêu hóa hình tu luyện. Nếu là có công pháp chuyên môn, thần thông của bọn họ càng mạnh hơn. Vân Trường Sinh từng tra điển tịch, ví dụ linh trùng hóa hình không nhiều, đều ra từ vạn linh môn, cái này rất bình thường. Tu sĩ bồi dưỡng linh trùng cấp cao vốn đã không nhiều, nếu có khai linh đan, đại đa số tu sĩ đều đúc cho linh thú linh cầm. Phệ hồn kim thiền cấp bậc càng cao, có thể tặng lại cho Vân Trường Sinh càng nhiều thần thức mạnh mẽ, có nhiều lợi ích. Vân Trường Sinh lúc này mới giúp phệ hồn kim thiền hóa hình. Phệ hồn kim thiền của Vân Trường Sinh tên Vương Thiền. Phệ hồn kim thiền của Uông Như Yên tên Vương Thiền, phát âm giống nhau, tên không giống nhau. Phệ hồn kim thiền sau khi hóa mình, bọn họ sẽ tự ra ngoài săn giết yêu thú, cắn đút tinh hồn yêu thú, lớn mạnh bản thân. Trước đó, Vương Trường Sinh cần đích thân bắt quỷ vật hoặc tinh hồn yêu thú, cho chúng nó cắn đút. Sau khi hóa hình, chúng nó có thể một mình săn giết yêu thú, cắn đút tinh hồn yêu thú. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lưu thụ đạo thanh niên, thần thức cũng có thể chậm rãi tăng trưởng. Một lần này kiếm được thứ gì tốt? Vương Trường Sinh cười hỏi, bọn họ ra ngoài sẽ mang theo song đồng thử. Song đồng thử có thể nói tiếng người trao đổi với bọn họ, hỗ trợ tìm kiếm linh dược. Chủ nhân, chúng ta phát hiện sào huyệt một con kim lôi kình bậc 7, nhưng chúng ta không dám tới quá gần, chỉ có thể xác định phạm vi đại khái, Vương Thiền mở miệng nói. Chuyến đi Man Hoang chi địa, Vương Trường Sinh đạt được một viên yêu đan phệ hồn cấp bậc 7, cho Vương Thiền cắn nuốt, chẳng những tiết kiệm Vương Thiền ngàn năm khổ tu, còn khiến hắn kế thừa phệ hồn cấm quan một thần thông này. Vương Thiền tiến vào luyện hư kỳ nắm giữ câu hồn cấm quan một thần thông này, đây là thiên phú thần thông riêng của phệ hồn kim thiền, quỷ hồn tinh quá dính vào câu hồn cấm quan, sẽ trở nên uể oải, không thể phản kháng, ngoan ngoãn bị phệ hồn kim thiền cắn nuốt. Phệ hồn cấm quan khác, chuyên thương tổn thần hồn, yêu thú thân thể mạnh nữa, thần hồn bị thương, thực lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cao thủ so chiêu, nháy mắt có thể quyết định thắng bại. Lúc đấu pháp thần hồn bị thương, rất dễ dàng bị kẻ địch tiêu diệt. Vương Thiền và Vương Thiền liên thủ, ở vùng hải vực này không có yêu thú bậc 6 nào là đối thủ của bọn họ, lại thêm đôi mắt biến dị của song đồng thử, có thể xa xa phát hiện yêu thú cấp cao, chỉ cần không đụng tới yêu thú bậc 7, bọn họ đều có thể thoát thân. Một đạo hào quang màu vàng từ ống tay áo Vương Thiền bay ra, rơi ở trên vai Vương Trường Sinh, chính là song đồng thử. Sau khi có thể nói tiếng người, nó có thể tu luyện rồi. Song đồng thử tu luyện thiên yêu hóa hình quyết, có trợ giúp hóa hình. Nó bây giờ rất ít chơi đùa với thần long, luôn luôn tu luyện, hy vọng sớm ngày hóa hình. Chủ nhân, sao huyệt con kim lôi kình bậc 7 kia có chút xa, không ở phạm vi khống chế của nhân tộc, khu vực đó có người kim bằng nhất tộc lui tới. Song đồng thử mở miệng nói, kim bằng nhất tộc trải qua nhiều năm tu dưỡng, nguyên khí đang chậm rãi khôi phục, nhưng còn chưa khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Kim bằng nhất tộc chỉ là quân cờ kim lân nhất tộc dùng để hạn chế nhân tộc mở rộng, không có tài nguyên tu tiên gì quan trọng, nhân tộc cũng không có hứng thú tiếp tục mở rộng, bồi dưỡng một tu sĩ hợp thể không dễ dàng. Kim lôi kình bậc 7. Vương Trường Sinh dâng lên hứng thú, trong cơ thể yêu thú lôi thuộc tính có thể có hấp lôi châu. Nếu là trong cơ thể con kim lôi kình này có hấp lôi châu, vậy thì tốt rồi. Vương Thiền nói về tình huống bọn họ gặp kim lôi kình bậc 7, bọn họ tiêu diệt yêu cầm bậc 6, đuổi theo ra khỏi địa bàn nhân tộc khống chế, bất ngờ phát hiện một con kim lôi kình bậc 7. Nhưng bọn họ ở xa xa nhìn thấy, không dám tới gần xem xét. Về đảo Thanh Liên trước. Vương Trường Sinh dẫn theo bọn họ rời khỏi đảo Thiên Xu, quay về đảo Thanh Liên. Vương Trường Sinh bảo Vương Mô Sơn phái thêm nhân thủ, tăng mạnh phòng ngự của đảo Thiên Xu. Trở lại đỉnh Thanh Liên, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đang ở trong đình đá chỉ điểm Vương Nhất Băng luyện chế phù triện. Hắn chưa quấy nhiễu bọn họ, lặng lặng đứng ở một bên. Vương Nhất Băng nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chăm một tấm da thú màu xanh trước mặt. Da thú màu xanh dài khoảng một thước, rộng khoảng một tấc, lóe ra một mảng hào quang màu xanh mỏng manh, từng cái phù văn huyền ảo xuất hiện ở trên da thú. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Nhất Băng thu bút, da thú màu xanh phát ra hào quang màu xanh lóa mắt. Không tồi, ngươi ngay cả thiên giáp thú linh phù cũng có thể luyện chế ra, tiến bộ rất lớn. Uông Như Yên khen, thiên giáp thú linh phù là lá bùa phòng ngự bậc 6, có thể sử dụng nhiều lần, thẳng đến khi uy năng hao hết. Ngày sau tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ, nếu không có thiên lôi hóa linh phù, có một tấm thiên giáp thú linh phù cũng không tệ. Phương pháp luyện chế thiên giáp thú linh phù đến từ thiên phù bảo điển, phòng ngự rất mạnh, coi như là tăng cường nội tình gia tộc, Vương gia có thể bán thiên giáp thú linh phù ra ngoài. Đây là tiến bộ rất lớn. Đều là lão tổ tông dạy bảo, cháu còn cần cố gắng. Vương Nhất Băng khiêm tốn nói, lão tổ tông dạy bảo có phương pháp, nếu chính ngươi không cố gắng, thiên phú tốt nữa cũng vô dụng. Vương Trường Sinh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lúc này, Vương Nhất Băng cũng chú ý tới Vương Trường Sinh, vội vàng hành lễ. Nhất Băng, ngươi trở về luyện tập nhiều hơn đi. Uông Như Yên bảo Vương Nhất Băng lui xuống. Vương Trường Sinh nói một lần tình huống sự việc, Uông Như Yên hưng phấn nói, kim lôi kình bậc 7. Vừa lúc lấy nó luyện tập một chút, thuận tiện kiếm một tấm gia thú, thử luyện chế thiên cương thần lôi phù. Nàng sau khi tiến vào hợp thể kỳ, không thiếu hạ công phu ở phương diện phù triện, luyện chế ra nhiều loại lá bùa bậc 6, hơn nữa luyện chế ra trận phù bậc 6. Uông Như Yên còn chưa có cách nào luyện chế ra lá bùa bậc 7. Trong điển tịch Vương Xuyên Minh mang ra, có một quyển thiên phù mật sách, ghi lại phương pháp luyện chế vài loại lá bùa bậc 7, thiên cương thần lôi phù chính là một trong số đó. Thiên cương thần lôi phù phải lấy da yêu thú bậc 7 lôi thuộc tính làm tài liệu chính, có thể phóng ra 36 đạo lôi điện lực, vô luận dùng để đối địch hay cho tiểu bối phòng thân, đều rất không tệ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nơi đó là địa bàn dị tộc, chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Bọn họ liên thủ đối phó kim lôi kình bậc 7 không phải việc gì khó, chủ yếu là phòng bị kim bằng nhất tộc. hắn lấy ra thuyền Thanh Loan, cùng Uông Như Yên đi lên, Vương Thiền và Vương Thiền theo sát sau đó. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan phát ra hào quang màu xanh lóa mắt, hóa thành một đạo màu xanh độn quang xé gió mà đi, lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Đông Ly Giới, Nam Hải, đảo Thanh Liên. Một căn mật thất, một thanh niên áo xanh mày kiếm mắt sáng ngồi ở trên một tấm ghế đá màu xanh, trên tay hắn nắm một cây bút ngọc lóe ra hào quang màu xanh, ánh mắt nhìn chăm chăm da thú màu xanh trước người. Từng cái phù văn huyền ảo xuất hiện ở trên da thú màu xanh, thanh niên áo xanh đến thở mạnh cũng không dám thở. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một phù văn cuối cùng hạ xuống, da thú phát ra hào quang màu xanh chói mắt. Rốt cuộc thành công rồi. Thanh niên áo xanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thanh niên áo xanh tên Vương Đức Phong, hóa thần trung kỳ, hắn là một chế phù sư bậc năm. Hắn sau khi tiến vào hóa thần trung kỳ, cũng chưa lập tức phi thăng, mà là chậm rãi mài dũa pháp lực, đồng thời đề cao trình độ chế phù của mình. Sau khi đến huyền dương giới có sự phát triển tốt hơn. Truy nguồn gốc, hắn là hậu nhân của Vương Trường Hào. Vương Đức Phong lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Đức Phong lão tổ. Hai tu sĩ hóa thần đến từ giới diện khác tới Thiên Lang giới, tìm kiếm phi thăng, tìm tới vương gia chúng ta. Ta dẫn bọn họ tới đây, bọn họ ở sảnh đón khách. Giới diện khác, giới diện nào? Vương Đức Phong tò mò hỏi. Vân Phù giới, bọn họ là độc tu, tinh thông độc công, còn là một đôi vợ chồng. Nghe được lời này, Vương Đức Phong nhíu mày, hắn là lần đầu tiên nghe nói giới diện này. Biết rồi, ta lập tức đi qua. Vương Đức Phong thu hồi pháp bàn đưa tin, rời khỏi chỗ ở. Sảnh đón khách, hai nam một nữ đang nói chuyện phiếm. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô trên mặt tràn đầy nụ cười. Trên quần áo có một hình hoa sen màu xanh. Một nam tử áo tím ngũ quan tuấn mỹ cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu ngồi ở một bên. Trên ống tay áo bọn họ thêu một ít hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Nam tử áo tím tên Đào Hạo, thiếu phụ váy đỏ tên Vương Miên Miên. Hai người xuất thân Vân Phù giới, đều là hóa thần trung kỳ, đều là độc tu. Vân Phù giới cùng Đông Ly giới mấy cái hạ vị giới diện giống nhau, cần tu luyện đến hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng. Hơn 3 vạn năm qua, không có một vị tu sĩ nào có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Nếu không thể phi thăng huyền dương giới, tuổi thọ hao hết chỉ có thể tọa hóa. Vì phi thăng huyền dương giới, tu sĩ hóa thần Vân Phù giới, hoặc nhập cư trái phép, hoặc tới giới diện khác tìm kiếm biện pháp phi thăng huyền dương giới. Bọn họ lợi dụng một món thông thiên linh bảo cộng thêm bí phù bậc năm, mở ra một cái thông đạo giới diện lâm thời, đi tới Thiên Lang giới, biết được vương gia có phi linh đại trận, có thể khiến tu sĩ hóa thần trung kỳ phi thăng huyền dương giới, lập tức tìm tới cửa, hy vọng có thể mượn dùng lực lượng vương gia phi thăng huyền dương giới. Đào đạo hữu, Đào phu nhân, các ngươi chờ một lát, Đức Phong lão tổ rất nhanh sẽ tới. Thanh niên áo vàng mỉm cười nói, sau khi Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ, Bảo Vương Mô Sơn liên hệ tộc nhân hạ giới, truyền tin tức tới hạ giới, tận khả năng để tu sĩ hóa thần khác gia nhập vương gia. Vương gia cũng cần dòng máu tươi mới, dựa hết vào gia tộc của mình sinh ra cũng không thực tế. Gia tộc tu tiên lực ngưng tụ tương đối mạnh, nhưng tu sĩ khác họ ưu tú tương đối ít, tu sĩ khác họ không có cảm giác tán đồng quá lớn, đặc biệt tu sĩ nửa đường gia nhập gia tộc tu tiên. Cảm giác tán đồng càng thấp hơn. Thử nghĩ một phen, tu sĩ khác họ gia nhập vương gia, đại đa số tu sĩ đều là tộc nhân vương gia, trừ phi tu sĩ khác họ tu vi tương đối cao, hoặc nắm giữ kỹ nghệ đặc thù. Nếu không căn bản không nắm giữ được quyền to, muốn đạt được tài nguyên tu tiên quý giá cũng không dễ dàng, cương vị quan trọng của vương gia đều là con cháu vương gia. Người ngoài rất khó tiếp xúc đến cơ mật trung tâm nhất. Môn phái tu tiên thì khác, môn nhân đệ tử đến từ nơi khác nhau. Xuất thân khác nhau, cương vị quan trọng của môn phái không có khả năng, do một nhà nắm giữ, chỉ cần đủ ưu tú, có cơ hội tiếp xúc đến cơ mật trung tâm nhất của môn phái. Dưới tình huống như vậy, nếu để người tu tiên ở trong gia tộc tu tiên cùng môn phái tu tiên chọn một cái, đại bộ phận người tu tiên đều sẽ lựa chọn gia nhập môn phái tu tiên. Mọi việc có lợi thì có hại, điều này rất bình thường. Tu sĩ hóa thần thông qua phi linh đại trận phi thăng huyền dương giới đều gia nhập Trấn Hải Cung. Chỉ có Tu Thanh Vân đầu nhập vào vương gia hy vọng hấp thu một ít tu sĩ phi thăng ưu tú. Đào Hạo gật gật đầu, nói, không sao, chúng ta cũng không có việc gì. Thông đạo lâm thời bọn họ mở ra không ổn định, bọn họ hư hao một món thông thiên linh bảo cùng nhiều món linh bảo. Dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản không có đường lui. Nếu là vương gia không giúp bọn họ phải chết gia hạ giới. Vương Đức Phong đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười. Đào Hạo và Vương Miên Miên vội vàng đứng dậy, báo ra tên họ. Đào đạo hữu, Đào phu nhân không cần khách khí, có thể nói một chút với ta về tình huống Vân Phù Giới hay không? Vương Mộ là lần đầu tiên nghe nói Vân Phù Giới. Vương Đức Phong khách khí nói, hắn từng tìm đọc tàng kinh các gia tộc, chưa từng thấy ghi chép liên quan Vân Phù Giới. Đào Hạo gật gật đầu, giới thiệu đơn giản một lần tình huống Vân Phù Giới. 8 phần diện tích Vân Phù Giới là đất liền, chướng khí tràn ngập, thịnh hành tu luyện độc công, tu sĩ Vân Phù Giới đều là độc tu luyện độc công. Đào Hạo và Vương Miên Miên đều xuất thân môn phái tu tiên, hai người đều là độc tu. Vương Miên Miên lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Đức Phong, nói, Vương đạo hữu, đây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngươi vui lòng nhận lấy. Vương gia sẽ không vô duyên vô cớ giúp người ngoài, vẫn phải xem ích lợi. Vương Đức Phong mở ra nắp hộp, một khối tinh thạch toàn thân màu đen xì chiếu vào mi mắt, tinh thạch tản mát ra một làn khí tanh hôi, làm người ta ngửi mà buồn nôn. Đây là uế âm tinh. Vương Đức Phong nhận ra loại tài liệu này là tài liệu luyện khí bậc 6, bình thường dùng để luyện chế bảo vật loại âm độc, dùng cho dơ bẩn bảo vật của kẻ địch. Uế âm tinh, ở Vân Phù Giới chúng ta gọi là uế ngọc tinh, dùng để luyện chế thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề, chúng ta từ một chỗ cấm địa kiếm được. Đào Hạo giải thích. Vương Đức Phong gật gật đầu, nói, Đào đạo hữu có biết trên hóa thần là cảnh giới gì hay không? Uế âm tinh và uế ngọc tinh chỉ khác một chữ, nhưng giá trị chênh lệch rất lớn. Nếu không phải Vương Trường Sinh truyền xuống tài liệu điển tịch, Vương Đức Phong cũng không nhận ra. Luyện hư, hợp thể, đại thừa, đúng không? Đào Hạo khách khí nói. Vương Đức Phong có chút kinh ngạc, nói, Đào đạo hữu, ngươi làm sao mà biết được? Cổ tu sĩ Vân Phù Giới phi thăng đến huyền dương giới, sau thi triển bí thuật, một luồng phân hồn hạ giới, truyền xuống một ít tin tức về huyền dương giới. Nhưng từ sau hắn, không còn có tu sĩ huyền dương giới hạ giới. Đào Hạo dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, không nói dối ngươi, lão tổ Vương gia chúng ta ở huyền dương giới thành lập gia tộc, có 2 vị tu sĩ hợp thể, cao thủ nhiều như mây, các ngươi có hứng thú gia nhập Vương gia chúng ta hay không? Vương Đức Phong nói tới việc chính, hắn chuẩn bị phi thăng đến huyền dương giới, mang theo 2 tu sĩ hóa thần kỳ khác họ, trái lại cũng không tệ, 2 vị tu sĩ hợp thể. Đào Hạo hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngươi cũng có thể không gia nhập Vương gia, gia nhập Trấn Hải Cung. Bạn đang nghe truyện trên Vương Đức Phong nói đơn giản một lần tình huống huyền dương giới, đặc biệt tình huống đại khái của Trấn Hải Cung và Vương gia. Nếu là Vương đạo hữu không chê, chúng ta bằng lòng gia nhập Vương gia. Đào Hạo suy nghĩ mãi, đáp ứng. Hắn không dám cược, nhỡ đâu từ chối. Vương Đức Phong không cho hắn sử dụng phi linh đại trận, hắn căn bản không có cách nào cả. Dù sao Vương gia có 2 vị tu sĩ hợp thể, cũng không tính là kém. Hay, các ngươi trước tiên ở lại ngoài đảo, ta xử lý xong một ít việc vặt, liền đưa các ngươi phi thăng huyền dương giới. Vương Đức Phong vui mừng vô cùng, phái người dẫn Đào Hạo cùng Vương Miên Miên đi nghỉ ngơi. 7 ngày sau, Vương Đức Phong, Đào Hạo và Vương Miên Miên tới mục tiêu, lợi dụng phi linh đại trận phi thăng huyền dương giới. Huyền dương giới, một mảng hải vực xanh thảm mênh mông vô bờ, gió biển thổi từng cơn. Một con rùa màu lam hình thể thật lớn tiến lên ở mặt biển, nó hình thể cực lớn, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thiền và Vương Thiền đứng ở trên lưng con rùa màu lam. Con rùa màu lam chính là Lân Quy, nó đã tiến vào bậc 6 trung phẩm, hình thể lại to thêm không ít. Vương Trường Sinh đã lâu không dẫn nó ra ngoài, một lần này tiêu diệt Kim Lôi Kình, vừa lúc mang nó đi ra. Song Đồng Thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh, đôi mắt phát ra một mảng hào quang màu vàng lóa mắt. Nó sau khi có thể nói tiếng người, có việc trực tiếp câu thông với Vương Trường Sinh. Chủ nhân, đến rồi, ở ngay phía trước. Song Đồng Thử mở miệng nói, chui về trong lòng Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, hướng về phía trước tra xét, chưa phát hiện Kim Lôi Kình. Dựa theo Vương Thiền báo cáo, sao huyệt con Kim Lôi Kình đó ở chỗ sâu trong đáy biển, bọn họ chỉ là xác định vị trí Kim Lôi Kình thường lui tới, vị trí cụ thể của Kim Lôi Kình không rõ. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, lặn vào đáy biển tìm kiếm Kim Lôi Kình. Ngoài thân hắn bao phủ một màu lam màn hào quang dày đặc, nơi đi qua, nước biển ùn ùn tránh đi. Hơn 1 canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở dưới đáy biển 10 vạn trượng, xung quanh đen xì, nhưng không có ảnh hưởng đối với hắn. Hắn cũng chưa phát hiện con Kim Lôi Kình bậc 7 kia, cũng chưa phát hiện yêu thú khác. Chẳng lẽ con Kim Lôi Kình đó đã rời khỏi nơi này, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Hắn tiếp tục tiến lên, 2 canh giờ sau, hắn tựa như phát hiện cái gì, nhanh chóng di động hướng tới mặt biển. Vân Trường Sinh nổi lên mặt biển, một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc truyền vào bên tai hắn. Trên trời có một đám mây sét màu vàng thật lớn, từng tia sét màu vàng thô to đánh xuống. Hai nam một nữ ba vị hợp thể đang vây công một con cá voi màu vàng dài hơn vạn trượng. Cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô, trên cánh tay lão có một chút vải màu vàng, mắt cũng là màu vàng. Kim Lân nhất tộc. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng. Kim Lân nhất tộc là chủng tộc tương đối mạnh của Huyền Linh Đại Lục, nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu của Kim Lân nhất tộc ở hải vực. Ông lão áo bào vàng là hợp thể trung kỳ, còn có một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy. Thiếu phụ váy đỏ mắt màu đỏ, cái mũi khá dài, trên cánh tay cùng trên mặt có một chút linh văn màu vàng. Thanh niên áo xanh lưng có một đôi cánh lông vũ màu xanh, cánh lông vũ màu xanh nhẹ nhàng chớp động. Thiếu phụ váy đỏ là hợp thể trung kỳ, thanh niên áo xanh hợp thể sơ kỳ. Kim lôi kình nổi ở trên mặt biển, trên lưng có mấy lỗ máu lớn cả trượng, máu chảy không ngừng. Một bộ dáng bị thương nặng, máu tươi nhuộm đỏ lượng lớn nước biển, vết thương có dấu vết thiêu cháy. Tu sĩ nhân tộc. Thần thức ông lão áo bào vàng đảo qua, phát hiện Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chỉ là hợp thể sơ kỳ, không quá để ý, ánh mắt đặt ở trên người Lân Quy. Ánh mắt lão lộ ra vài phần kinh ngạc. Lão thân là trưởng lão Kim Lân nhất tộc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thú lớn như vậy. Thanh niên áo xanh thoát ly chiến đoàn, đón đầu Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Vẻ mặt hắn lạnh như băng. Ông lão áo bào vàng cùng thiếu phụ váy đỏ tăng thêm lực độ công kích, muốn tiêu diệt Kim Lôi Kình. Vương Trường Sinh bay trở về bên người Ung Như Yên, thu Vương Thiền và Lân Quy về vòng tay linh thú, tránh cho bọn họ bị đấu pháp lan đến. Ung Như Yên cũng thu Vương Thiền về vòng tay linh thú, vẻ mặt đầy đề phòng. Đỉnh đầu ông lão áo bào vàng có một hư ảnh khổng lồ đầu người thân cá, hơn phân nửa thân thể lóe ra một mảng hào quang màu vàng kim lóa mắt, giống như thực thể. Đỉnh đầu thiếu phụ váy đỏ có một hư ảnh cá heo thật lớn, hơn phân nửa thân thể lóe ra một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt, pháp tướng cô động 6/10. Hư ảnh nhân ngư vung hai cánh tay, trên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, từng đạo càng cất cao hơn, từng đạo càng mãnh liệt hơn, chấn động không gian rung động không thôi. Từng cơn sóng lớn ngập trời bổ về phía kim lôi kình giãy giụa không thôi, ngoài thân trào ra vô số hồ quang màu vàng, pháp tướng cá voi trên đỉnh đầu phát ra một tiếng rống trầm thấp. Phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, mơ hồ một cái biến mất không thấy nữa. Không gian trước mặt ông lão áo bào vàng phát ra một đạo hào quang màu vàng kim, hiện ra một tia sét màu vàng thu to, tia sét màu vàng đánh lên trên thân ông lão áo bào vàng. Thân thể ông lão áo bào vàng giống như bọt khí tán loạn biến mất. Một tiếng trống bén nhọn chói tai vang lên, đầu kim lôi kình trầm xuống, một làn sóng âm màu đỏ bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng xẹt qua thân thể nó. Thân thể to lớn của kim lôi kình vặn vẹo không ngừng. Nó như là bị nhốt ở trong vũng bùn, không thể lặn vào đáy biển, chỉ có thể bị động chịu đòn. Một mảng nhiệt độ cao kinh người ập đến trước mặt, một ngọn lửa màu vàng thu to rơi ở trên thân kim lôi kình, nhanh chóng lan tràn ra, nhiệt độ cao, khiến lượng lớn nước biển bốc hơi, bốc lên lượng lớn sương trắng. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đương nhiên sẽ không chờ dị tộc hợp thể tiêu diệt kim lôi kình, bây giờ là thời cơ ra tay tốt nhất. Vương Trường Sinh đang muốn ra tay, lông mày khẽ nhíu, quay đầu nhìn về phía sau. Một đạo hào quang màu lam từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên vài cái dừng ở trên trời, độn quang thu liễm, hiện ra một thiếu nữ váy lam dáng người yểu điệu. Thiếu nữ váy lam tướng mạo xinh đẹp, mặc váy dài màu xanh lam nước biển, đôi mắt như nước, môi anh đào hồng nhuận, da thịt trắng hơn tuyết, mái tóc đen nhánh dùng một cây mai hoa trâm màu lam cài lại, đeo một cái hộp kiếm màu lam tinh xảo đẹp đẽ, mặt ngoài hộp kiếm có khắc một hình mặt trăng. Huyền Nguyệt tiên tử. Vương Trường Sinh nhận ra thân phận thiếu nữ váy lam, Huyền Nguyệt tiên tử xuất thân Huyền Thanh phái, là một trong Huyền Thanh cửu tử, nàng là một kiếm tu, có tu vi hợp thể trung kỳ. Vương Trường Sinh có chút hoang mang, Huyền Nguyệt tiên tử sao có thể xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nàng cũng là đến vì Kim Lôi Kình? Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, cùng nhau ra tay giết bọn hắn, ta đến cuốn lấy hai tên hợp thể trung kỳ, các ngươi đi đối phó kẻ còn lại, tốc chiến tốc thắng. Huyền Nguyệt tiên tử truyền âm cho Vương Trường Sinh, dùng một loại giọng điệu ra lệnh nói. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tiến vào hợp thể kỳ, còn chưa đến 3.000 năm, Huyền Nguyệt tiên tử không cho rằng bọn họ là đối thủ của hợp thể trung kỳ. Ba đấu ba, chúng ta có thể đối phó hai người. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, cũng không phải hắn muốn giành sự nổi bật, cái này liên quan đến vấn đề phân phối kim lôi kình. Nếu trong cơ thể kim lôi kình có hấp lôi châu, vậy thuộc về ai? Huyền Nguyệt tiên tử nhíu lông mày lá liễu, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng, nàng cảm thấy Thanh Liên tiên nữ tự đại. Đúng lúc này, một tiếng thú rống thê lương đến cực điểm vang lên, pháp tướng Kim Lôi Kình bị một bàn tay khổng lồ hào quang màu đỏ lập lòe đập vỡ nát. Bàn tay khổng lồ màu đỏ vỗ lên trên thân Kim Lôi Kình, hóa thành lửa hừng hực bao phủ Kim Lôi Kình. Thân thể to lớn của Kim Lôi Kình vặn vẹo không ngừng, nước biển xung quanh nổi lên một đợt gần sóng. Nhưng kỳ quái là, nước biển xung quanh chưa thể nhấc lên một đám bọt sóng, giống như bị cố định. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một con rồng nước màu lam dài hơn vạn trượng lao thẳng đến Kim Lôi Kình, nơi đi qua, không gian nổi lên từng đợt gần sóng. Thân thể to lớn của Kim Lôi Kình không thể động đậy, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo lôi quang màu vàng thô to vô cùng, nghênh đón. Lôi quang màu vàng va chạm với rồng nước màu lam, thân thể to lớn của rồng nước màu lam nổ tung ra, vô số nước biển bắn tung tóe. Một cây trường thương không ngừng lóe lên hào quang màu lam không chút dấu hiệu bắn ra, đánh lên trên vết thương của Kim Lôi Kình, đầu thương nhập vào trong cơ thể Kim Lôi Kình. Thân thể Kim Lôi Kình vặn vẹo không ngừng, phát ra một đợt tiếng gào rống thê lương, thân thể nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, tầng băng là màu lam, nhanh chóng lan tràn. Ngoài thân nó trào ra vô số hồ quang màu vàng, nhưng không có tác dụng gì, tầng băng màu lam mang nó hoàn toàn đóng băng lại, giống như một bức tượng băng màu lam thật lớn, nằm ngang ở trên mặt biển nhanh chóng kết băng. Một tiếng biển gầm đinh tai nhức óc vang lên, mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, hóa thành từng đạo kiếm quang khổng lồ màu lam, chém về phía thiếu phụ váy đỏ cùng ông lão áo bào vàng. Thiếu phụ váy đỏ bấm pháp quyết, hư ảnh cá heo phun ra một làn sóng âm màu đỏ, nghênh đón. Kiếm quang khổng lồ dày đặc va chạm với sóng âm màu đỏ, bùng nổ ra những làn sóng khí mạnh mẽ, không gian chấn động vặn vẹo, trực tiếp xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt thật lớn, vô số nước biển cuộn ngược, bị sóng khí mạnh mẽ hút vào trong vết nứt, nhưng rất nhanh, vết nứt liền khép lại. Chúng ta đối phó Thanh Liên tiên nữ, Mỹ Yên, ngươi đi đối phó Huyền Nguyệt tiên tử. Ông lão áo bào vàng truyền âm nói, Huyền Nguyệt tiên tử là một trong Huyền Thanh cửu tử, danh tiếng vang dội, lão tự nhiên nhận ra, về phần Thanh Liên tiên nữ, Quân Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, danh tiếng đã truyền ra, một bộ phận dị tộc hợp thể từng thấy bức tranh của Thanh Liên tiên nữ. Huyền Nguyệt tiên tử là tu sĩ hợp thể lâu năm, muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt tiên tử cũng không dễ dàng, tiêu diệt Thanh Liên tiên nữ trước, lại liên thủ tiêu diệt Huyền Nguyệt tiên tử. Thiếu phụ váy đỏ lên tiếng đáp ứng, bấm pháp quyết, hư ảnh cá heo há mồm phun ra một đạo hào quang màu đỏ, chợt lóe qua, biến mất không thấy nữa. Không gian trước mặt Huyền Nguyệt tiên tử nổi lên một đợt gần sóng, một đạo hào quang màu đỏ hiện ra, lao thẳng đến Huyền Nguyệt tiên tử. Phản ứng của nàng rất nhanh, vung tay phải, một cây phi kiếm hào quang màu trắng lóe lên không ngừng bắn ra, rơi ở trên tay, bổ về phía hào quang màu đỏ. Tiếng ầm ầm ầm vang to, hào quang màu đỏ bị một kiếm của nàng chém thành hai nửa, hai đạo hào quang màu đỏ đánh lên mặt biển, hóa thành lửa hừng hực, nhanh chóng lan tràn ra, lượng lớn nước biển bốc hơi. Một luồng nhiệt độ cao kinh người ập đến trước mặt, mấy vạn quả cầu lửa thật lớn đập đến, giống như sao băng, một bộ tư thế muốn đánh Huyền Nguyệt tiên tử thành thịt nát. Huyền Nguyệt tiên tử sắc mặt ngưng trọng, bấm pháp quyết, hai vai rung lên, 12 cây phi kiếm lóe ra hào quang màu lam từ trong hộp kiếm bay ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Không đến ba hơi thở, mấy vạn cây phi kiếm màu lam giống nhau như đúc lơ lửng ở trên bầu trời, giống như một dòng lũ màu lam, đón đỡ quả cầu lửa màu đỏ đánh tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, lượng lớn sương trắng tràn ngập ra, bao phủ phạm vi trăm dặm. Một bên khác, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ đối phó ông lão áo bào vàng cùng thanh niên áo xanh. Ông lão áo bào vàng đã giải quyết Kim Lôi Kình, thu lại thi thể cùng tinh hồn. Lão bấm pháp quyết, hư ảnh nhân ngư trên đỉnh đầu vung hai cánh tay, trên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, không gian chấn động vặn vẹo, tựa như cả mảng hư không cũng muốn xé rách ra. Vân Trường Sinh vung tay phải, 12 viên định hải châu bắn ra. Hắn chưa lấy ra 18 viên định hải châu, không phải khinh địch, mà là đối phó hai người này, 12 viên định hải châu đủ dùng. 12 viên định hải châu hóa thành 12 đạo hào quang màu lam, nhập vào đáy biển biến mất. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, trên mặt biển sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, từng cơn sóng lớn ngập trời biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện, mặt biển tràn đầy bình tĩnh, giống như đất liền, một đám bọt sóng cũng chưa nhấc lên. Thanh niên áo xanh thúc giục pháp quyết, hư ảnh con cú khổng lồ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, trên mặt biển nổi lên từng lớp xoáy màu xanh, từ bốn phương tám hướng thổi quét đến. Kỳ quái là, nơi lớp xoáy màu xanh đi qua, mặt biển vẫn như cũ, chưa xuất hiện một đám bọt sóng, nước biển giống như bị cố định. Tôi sĩ hợp thể đấu pháp, phạm vi ảnh hưởng khá lớn, hai bên kéo giãn khoảng cách, Huyền Nguyệt tiên tử và thiếu phụ váy đỏ ở ngoài vạn dặm đấu pháp. Vân Trường Sinh bấm pháp quyết, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn đường kính 10 dặm, vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, không gian chấn động biến hình. Lốc xoáy màu xanh vừa tới gần vòng xoáy to lớn nghìn trượng, đã bị lực hút mạnh mẽ kéo vào trong vòng xoáy to lớn, biến mất không dấu vết. Đừng sơ ý, người này không ít bảo vật. Ông lão áo bào vàng dặn dò một câu, trường thương màu lam trong tay chợt hiện ra hào quang màu lam chói mắt, thủy linh khí phạm vi trăm dặm hội tụ đến. Chỉ thấy trường thương màu lam trong tay lão đâm về phía hư không trước mặt, hư không chấn động vặn vẹo, vô số nước biển ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một con rồng nước màu lam dài vạn trượng, mang theo trăm vạn quân lực lượng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Thanh niên áo xanh bấm pháp quyết, hư ảnh con cú khổng lồ trên đỉnh đầu phun ra một đạo hào quang màu xanh, nháy mắt biến mất, đồng thời móng vuốt phải của hư ảnh con cú khổng lồ hướng về hư không chộp một cái. Hư không trước người Uông Như Yên nổi lên một đợt gần sóng, một đạo hào quang màu xanh hiện ra, lao thẳng đến Uông Như Yên. Cùng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu của nàng nổi lên một đợt gần sóng, một móng vuốt khổng lồ màu xanh bỗng dưng hiện lên, còn chưa hạ xuống, không gian phụ cận căng thẳng, không khí cũng dừng lưu động, giống như một mảng hư không này bị khống chế. Uông Như Yên bấm pháp quyết, tiên âm từng đợt, vô số âm phù huyền ảo bỗng dưng hiện lên, xoay vù vù, hóa thành một màn hào quang màu lam dày đặc, bảo vệ toàn thân. Trên màn hào quang màu lam trải rộng vô số âm phù huyền ảo. Hào quang màu xanh đánh lên màn hào quang màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu lam không chút nhúc nhích. Móng vuốt khổng lồ màu xanh chụp lên màn hào quang màu lam, màn hào quang màu lam vặn vẹo biến hình, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Rồng nước màu lam vừa tới gần vòng xoáy to lớn, đã bị lực hút mạnh mẽ kéo vào vòng xoáy cực lớn, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Ông lão áo bào vàng nhíu mày, thúc giục pháp quyết, thân thể rồng nước màu lam nổ tung ra, hóa thành vô số nước biển màu lam, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành những cây mâu nước màu lam dài hơn một trượng, nhiều tới mấy vạn. Mấy vạn cây mâu nước màu lam lao thẳng đến Vương Trường Sinh, một bộ tư thế muốn đâm hắn thành cái sàn. Một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, đánh tan mâu nước màu lam ập tới. Ông lão áo bào vàng đang muốn thi triển thần thông khác, tiếng đàn trở nên trào dâng, từng cây phi kiếm màu lam dài hơn một trượng bay vút đến, mục tiêu chỉ thẳng thanh niên áo xanh. Phi kiếm màu lam cũng không phải phi kiếm thực sự, mà là sóng âm thực thể hóa công kích. Sau khi tiến vào hợp thể kỳ, Uông Như Yên nắm giữ một môn đại thần thông mới Thiên Âm Diệt Linh Kiếm, mang sóng âm thực thể hóa công kích, thời gian gãy càng mạnh, uy lực của Thiên Âm Diệt Linh Kiếm càng lớn. Một thần thông này đối phó các yêu thú hoặc dị tộc thân thể cường đại kia, có hiệu quả rất không tệ. Nơi phi kiếm màu lam đi qua, không gian xuất hiện từng vết nứt, thanh thế kinh người. Thanh niên áo xanh đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất ghé vào tai hắn vang lên, lỗ tai hắn vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Trên mặt lộ ra biểu cảm thống khổ, sắc mặt ông lão áo bào vàng cũng rất khó coi, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Trấn thần hống, một lần này, thần thức Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chồng chất, uy lực tăng lên không ít. Đừng nói bọn họ, ngay cả Huyền Nguyệt tiên tử và thiếu phụ váy đỏ cũng chịu ảnh hưởng. Chờ thanh niên áo xanh phản ứng lại, phi kiếm màu lam dày đặc đánh lên trên người hắn, ngoài thân hắn không có thương tổn gì, nhưng thân thể rung lên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhiều chỗ kinh mạch trên người bị Thiên Âm Diệt Linh Kiếm chặt đứt, sóng âm sức phá hoại kinh người, sóng âm thực thể hóa uy lực càng mạnh hơn. Thanh niên áo xanh miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, khí tức uể oải xuống, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp bị sóng âm làm vỡ nát. Lấy thân thể của hắn, cứng rắn đối kháng trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề, phi kiếm màu lam lại có thể xuyên thấu thân thể hắn, công kích kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng của hắn. Thanh niên áo xanh còn chưa kịp thở một hơi, một đợt tiếng đàn dồn dập một lần nữa vang lên, một đạo phi kiếm màu lam dài hơn 4 trượng bắn nhanh đến. Thanh niên áo xanh bị dọa mất vía, ngoài thân nở rộ ra vạn đạo hào quang màu xanh, bao phủ phạm vi vạn trượng, phi kiếm màu lam va chạm hào quang màu xanh, dừng lại, nhưng rất nhanh, đạo phi kiếm màu lam thứ hai, thứ ba bay vút đến. Hư ảnh con cú khổng lồ vội vàng há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, đón đỡ phi kiếm màu lam. Số lượng phi kiếm màu lam càng lúc càng nhiều, như vô cùng vô tận, sau khi sóng âm màu xanh đánh tan mấy phi kiếm màu lam, liền tán loạn biến mất. Uông Như Yên hết sức chuyên chú gãy đàn, tiếng đàn trở nên càng lúc càng dồn dập, số lượng phi kiếm màu lam càng lúc càng nhiều, hình thể cũng càng lúc càng lớn. Kẻ địch đã phải ngăn cản thiên âm diệt linh kiếm, lại phải chống đỡ tiếng đàn, đối mặt hai tầng đả kích, không có bảo vật suy yếu sóng âm công kích phòng thân, thật đúng là ăn không tiêu. Ông lão áo bào vàng thúc giục pháp tướng công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nhưng công kích của lão vừa tới gần vòng xoáy thật lớn, đã ung ung bị phá hủy, căn bản không làm gì được Vương Trường Sinh. Sắc mặt ông lão áo bào vàng trầm xuống, tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, lão nghe mà tâm phiền ý loạn, trong lòng không hiểu sao trở nên bực bội, phải tốc chiến tốc thắng. Lão vung nhẹ cổ tay một cái, tiếng xé gió không ngừng, tầng tầng bóng thương càng quét ra, giống như những ngọn núi lớn chống trời, đập về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh thúc giục pháp tướng vung hai cánh tay, vỗ về phía trên không đỉnh đầu, tầng tầng bóng côn giống như tờ giấy mỏng, tán loạn hết. Hai cánh tay pháp tướng cầm đầu thương của trường thương màu lam, đầu thương bắt đầu kết băng, tầng băng là màu đen. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.